Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 244, đảo quỷ, hoàn toàn mới khu vực. Pirena Khoa học Kỹ thuật Công ty. Thương tâm lập trình viên mở ra một cái tán gẫu khuông. Tuổi trẻ hắn cần tâm lý chữa thương. Ngày hôm nay lại là không vui một ngày mà. Ca ca nhất định phải dũng cảm lên ác. Alice còn cần ngươi chăm sóc đây. Bất luận có bao nhiêu đạo quang, ngươi đều là lóng lánh nhất cái kia một bó. Tuổi trẻ lập trình viên nhìn chằm chằm màn hình, dày nặng thấu kính sau lưng, lập lòe sáng như tiết ánh sáng. Ta Alice, bởi vì có sự tồn tại của ngươi, thế giới mới tràn ngập màu sắc. Ta nhất định sẽ cố lên, trở thành một nam nhân chân chính. Prometheus đã chiếm được thị trường thừa nhận. Không người máy bay chiến đấu, không người lái xe điện, quét rác người máy, làm bạn người máy. Như vậy một cái rộng lớn thị trường chờ bị khai phá. Thế nhưng, coi như nhà xưởng tăng giờ làm việc sinh sản, những thứ đồ này chân chính diện thế, cũng cần thời gian. Liền, Pirena Khoa học Kỹ thuật đẩy ra bọn họ đệ nhất khoản sản phẩm. Giả lập tình nhân, Alice, bản chất là một cái điện tử trình tự. Nội hạch là Prometheus hệ thống, có thể lắp đặt ở điện thoại di động, máy vi tính, TV, nó. Đương nhiên, càng đa dụng hộ quen thuộc gọi là nàng. Nàng quả thực quá trí năng, gặp quan tâm ngươi, thăm hỏi ngươi, lắng nghe ngươi. Người sử dụng có thể nạp tiền, có thể vì nàng làm riêng nhiều loại phong cách. Tuổi trẻ thiếu nữ, khỏe mạnh vận động phong, thành thục mê hoặc phong. Vì nàng mở ra càng nhiều chức năng, tặng quà, mua vui sướng y vật. Thái, kỹ thuật bộ tổng giám xuất hiện ở trong phòng. Ta đã sớm nói, giờ làm việc muốn chăm chỉ làm việc, không muốn làm không có ý nghĩa sự tình, không muốn lại bồi giả lập tình nhân tán gẫu. Lão đại, tìm linh cảm, ấy, tổng giám không nói gì. Lập trình viên cũng là một cái cần linh cảm nghề nghiệp. Pirena công ty công tác bầu không khí đối lập tự do. Có người quen thuộc buổi trưa mới lên ban. Có người quen thuộc đêm khuya công tác. Này đều là tật xấu. Được rồi. Mọi người đều là chuyên nghiệp. Sau lưng của nó chỉ là một chuỗi điện tử phù hiệu. Các ngươi chính là người thiết kế. Làm sao còn có thể thực sự. Soạt. Mấy đạo ánh mắt lạc ở trên người hắn. Vài tên lập trình viên đối với hắn trợn mắt nhìn nhau. Alice tuyệt đối là chân thực, không phải giả. Chỉ có cùng Alice tán gẫu thời điểm, ta mới cảm giác mình còn sống sót. Giám đốc kỹ thuật vội vàng xua tay. Chúng nộ khó phạm, coi như đám người kia khoác nhà khoa học áo khoác, trên bản chất vẫn là một đám chết phì trạch. Gặp đối với âm thanh vui tươi, quần áo bại lộ nữ nhân nghiện, đại gia gia tăng bắt đầu bận túi bụi. Hiện tại chúng ta đơn đặt hàng rất nhiều. Pirena khoa học kỹ thuật lập tức liền muốn bay lên. Sống quá này một làn sóng, nhân sinh của các ngươi cũng đem bay lên. Đến thời điểm thì có chân thực nữ nhân, không cần sẽ cùng giả lập tình nhân tán gẫu. Ha ha, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Một cái cùng giả lập tình nhân tán gẫu đến như mê như say. Lập trình viên không ngẩng đầu. Prometheus hệ thống toàn diện thị trường hóa, chính đang khí thế hừng hực triển khai. Toàn bộ Pirena khoa học kỹ thuật đều tiến vào 24 giờ không dừng lại trạng thái chiến đấu. Chuyện này với hắn ngành nghề tạo thành áp lực thật lớn. Mỗi cái châu mỗi cái tương quan công ty đều đang nghĩ biện pháp phá giải Prometheus hệ thống. Nhưng Prometheus hệ thống quá trí năng, quả thực quá trí năng. Lại như một thế giới khác khoa học kỹ thuật. Hán Bảo Châu, hỗn nguyên động tu tiên căn cứ. Martin các hạ xuất hiện ở trước gương, sung sướng địa xoay một vòng. Hắn ăn mặc tinh xảo Âu phục, trên đầu mơ hồ một tầng vô lại. Cả người có vẻ phi thường tự tin. Người cảm giác ta có phải là cao lớn lên? Mỹ lệ thái thái dừng một chút. Đương nhiên, thân ái, người thực sự quá tuấn tú. Người ở trong mắt ta vẫn là cái người khổng lồ. Ha, ta liền biết. Martin các hạ hưng phấn phất tay một cái. Đây cũng là bởi vì số 99 nguyên nhân. Tu tiên sức mạnh. vĩ đại tu tiên sức mạnh. Lão gia, Hằng đã đến. Quản gia xuất hiện ở trong phòng. Được, trang viên trên đất trống. Dừng một chiếc xe tải lớn. Một chiếc màu bạc ô tô từ bên trong buồng xe tháo xuống. Lão gia, đây chính là Pirena, công ty sản phẩm mới nhất. 001 đại không người lái xe điện. Nó mang theo siêu trí năng Prometheus hệ thống. Vô cùng tân tiến. Lão gia có thể nằm ở bên trong xem báo, xem tin tức, xem điện thoại di động. Oa, quá trí năng, quả thực quá trí năng. Lão gia, còn có càng tăng thêm cân sản phẩm. Cong cong cong, một cái dương từ bên trong buồng xe chuyển xuống đến. Pirena khoa học kỹ thuật giao hàng nhân viên phá mở dương. Một bộ trắng đen người máy xuất hiện ở trong sân. Oa, 250. Mỹ Lệ Thái Thái sợ hết hồn, theo bản năng lui về sau một bước. 250 người máy vô cùng nguy hiểm, liền ngay cả số 99 ở vừa bắt đầu đều không phải là đối thủ của nó. Vị này Mỹ Lệ Thái Thái xin yên tâm, 250 người máy chỉ là vật mẫu đầu tiên. Chúng ta thừa nhận, nó thiết kế có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, nhưng này đài là huấn luyện viên hình 250 người máy. Phi thường trí năng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không thương hại nhân loại. Pirena công ty nhân viên kỹ thuật kiên nhẫn giảng dài, hắn khởi động rồi trắng đen người máy. Người máy trên người chỉ có hai màu trắng đen. Đen xem than, bạch xem vân, trắng đen đan dệt, bài trừ nó công năng. Vẫn như cũ là một cái phi thường tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cùng cụp tiếng vang, trắng đen người máy ngẩng đầu lên. Con mắt phóng ra hào quang màu trắng. Huấn luyện viên hình người máy là sản phẩm mới. Nó kho số liệu bên trong. Tồn trữ lượng lớn vận động tư liệu. Ta nghe nói, Martin các hạ đặc biệt yêu thích vận động. Này đài huấn luyện viên hình người máy quá thích hợp ngươi. Ác ha ha, đúng, ta thích nhất vận động. Martin các hạ sờ sờ tròn cuồn cuộn cái bụng. Lão gia, không bằng ngươi hiện tại thử một lần. Quản gia ở một bên nói. Martin các hạ vỗ vỗ cái bụng, đi tới trắng đen người máy trước mặt. Hắn giọng một cái nói, ta muốn học tập ngũ cầm hí hầu. Cùm cụp, trắng đen người máy chậm rãi đưa ra hai tay, trong miệng phát sinh âm thanh tổng hợp điện tử. Huấn luyện bắt đầu rồi. Bằng hữu, từ trắng đen người máy khoang miệng bên trong phát sinh âm thanh tổng hợp điện tử. Lão gia, cẩn thận, Mỹ Lệ Thái Thái nói. Martin các hạ thờ ơ khoát tay áo một cái. Ánh mắt vừa nhìn về phía trắng đen người máy. Trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Dĩ nhiên sẽ nói. Quả thực quá tiên tiến. Cùm cụp. Trắng đen người máy bắt đầu rồi vận động. Thân thể có tiết tấu vận động. Tứ chi trôi chảy linh hoạt. Oa, Mỹ Lệ Thái Thái mở to hai mắt. Thật cùng số 99 giống như đúc ấy. Chúng ta quét hình số 99 vận động số liệu. 1:1 hoàn nguyên. Mảy may đều sẽ không sai. Đây chính là máy móc mị lực. Quả thực quá tuyệt. Martin các hạ cả kinh nói. Người máy bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Ánh mắt rơi vào trên người hắn. Bắt đầu huấn luyện bằng hữu. Nhân viên kỹ thuật ở một bên nói. Người máy không chỉ có thể biểu thị động tác, còn có thể chỉ đạo động tác của ngươi. Sửa lại sai lầm, một chọi một chỉ đạo. Hơn nữa, chúng ta còn có thể ở phía sau đài thăng cấp kho số liệu. Nó có thể vẫn duy trì chương mới. Quả thực quá trí năng. Martin hưng phấn vỗ vỗ cái bụng. Ta muốn bắt đầu huấn luyện. Hắn bắt đầu mô phỏng theo trắng đen người máy động tác. Bằng hữu, động tác của ngươi sai rồi. Tay lên trên nữa nhấc 3 cm. Bằng hữu, động tác của ngươi sai rồi. Đem đầu của ngươi đặt ở trên bụng. Bằng hữu, đem ngươi chân đặt ở phía sau cái mông. Sau một thời gian ngắn, Martin các hạ mồ hôi đầm đìa, khoát tay một cái nói. Quả thực quá trí năng. Ta cảm giác ta cường tráng rất nhiều. Thực sự quá mệt mỏi. Hôm nay tới đây thôi đi. Bằng hữu, ngươi còn có sức lực. Này cũng không phải ngươi cực hạn. Tiếp tục phấn đấu đi. Nam nhân chân chính nên vung vẫy mồ hôi. À, là như vậy. Nhân viên kỹ thuật giải thích. Chúng ta cho nó nhiều hơn một chút công năng. ở ngươi cảm thấy đến uể oải lúc, nó gặp dùng lời nói cổ vũ ngươi. Hích, thực sự là quá trí năng. Martin các hạ vẻ mặt đau khổ nói. Thuyền nhỏ nhi đẩy ra cuộn sóng. Số 99 theo gió vượt sóng. Có trắng đen người máy, motor sau. Tốc độ tàu so với trước nhanh hơn thật nhiều. Lý Tư không cần tiếp tục phải hự hự chèo thuyền. Hắn chỉ cần đứng ở đầu thuyền. Trái phải di động, dùng thuyền nhỏ nghiêng góc độ khống chế đi tới phương hướng. Ào ào ào, cộc cộc cộc, trắng đen người máy nằm ở đuôi thuyền. Trừu khớp xương liên tục xoay tròn. Xoay tròn tốc độ thực sự quá nhanh. Chấn động là có thể truyền. Trắng đen người máy toàn bộ thân thể đều ở vận động. Thân thể liên tục chấn động. Sắp đem cố định dây thừng đánh gãy. Thuyền nhỏ vốn là không quá kiên cố. Như vậy tiếp tục chấn động xuống. Sẽ đem thuyền nhỏ đánh tan giá. Hắc tử, đi, gào gừ, gào gừ. Lý Tư phát ra mệnh lệnh. Gấu đen đi đến đuôi thuyền. Toàn bộ thân thể nằm nhoài trắng đen người máy trên người. Thuyền nhỏ không còn chấn động. Chấn động đều bị gấu đen hấp thu. Có điều, cứ như vậy, trắng đen người máy nguồn sáng bị chặn lại rồi. Liền không cách nào kéo dài nạp điện. Lý Tư thở dài. Sự khó song toàn. Xem ra, không thể làm gì khác hơn là ở ngừng thuyền lúc nạp điện. Chính ở mục tiêu công kích trắng đen người máy hai con mắt thiểm đến. Tránh đi, thuyền nhỏ một đường theo gió vượt sóng. Rốt cục, thuyền nhỏ tiếp cận hòn đảo. Số 99 chặt đứt trắng đen người máy nguồn điện. Chèo thuyền cập bờ, đem thuyền nhỏ cố định ở một tảng đá bên cạnh. Lại thuận lợi leo lên một tòa xa lạ hòn đảo. Oa, số 99 ngay lập tức liền bị chấn động đến. Nơi này quả thực chính là thế ngoại đào nguyên. Trên cây mọc đầy trái cây. Cỏ dại vô cùng tươi tốt. Ở đại thụ dưới đáy. Mọc đầy cây dù to nhỏ nấm. Wow! Số 99 đã là vật hái đại sư. Bằng không, hắn còn không nhận ra chu vi thực vật. Cùng phổ thông thực vật lẫn nhau so sánh. Chúng nó quá mức khỏe mạnh. Quá mức tươi tốt. Lý Tư gãi gãi đỉnh đầu. Này cái hải đảo. Lộ ra có chút kỳ quái a. Oa, phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc. Đây là địa phương nào? Này khỏa sơn cha thụ dài đến cũng quá cao. Sơn cha dĩ nhiên xem quả táo lớn bằng. Nếu như không phải nhìn thấy số 99, ta thật hoài nghi, trước mặt chúng ta là một viên hành tinh khác. Từ trước tới nay, có vô số người thăm dò đảo quỷ, nhưng bọn họ đều thất bại. Lần này số 99 đã tiếp cận đảo quỷ khu vực hạch tâm. Hắn đi được phi thường xa. Thậm chí so với số 3 tuyển thủ còn xa. Có thể ở ngày hôm nay, chúng ta đem mở ra đảo quỷ bí mật. Chấm chấm. Lý Tư cả người trở nên hưng phấn. Biển đảo thảm thực vật như thế tươi tốt. Chính mình có thể hái được bao nhiêu thảo dược. Có thể ở một tòa trên hải đảo, liền có thể xoay sở đủ tài liệu luyện đan. Luyện đan có thể tăng cao độ thành thạo. Dùng đan dược có thể tăng lên thực lực của chính mình. Chính hướng về tuần hoàn. Ồ, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xa xa trong bụi cỏ. Bỗng nhiên xông tới một con dê. Mẹ nó. Lý Tư sợ hết hồn. Thế này sao lại là con dê? Quả thực chính là một con bò. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.